Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, chương 142, bài danh. Lý Thương nói, hiện tại ta vì ngươi giới thiệu một chút này thiên tài doanh tin tức. Chỉnh một thiên tài doanh tuyển bạt đối tượng đều tại 25 tuổi trở xuống. Khoảng thời gian này là tu luyện thời cơ tốt nhất, đáng giá sử dụng tài nguyên bồi dưỡng. Quán chủ, ta muốn hỏi một chút, chỉ cần sử dụng tài nguyên liền có thể tăng lên thực lực của mình. Này cùng tuổi tác hẳn không có bao lớn liên quan a. Ngoặc kép, Chu Hạo khó hiểu nói, trong lòng của hắn một mực có nỗi nghi hoặc, giống hắn sử dụng linh quả, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực mình, những người khác cũng được, vậy không bằng giao cho thực lực người mạnh hơn dùng. Chu Hạo, linh quả các loại bảo vật mặc dù có khả năng cấp tốc tăng thực lực lên, thế nhưng trên mặt đất nguyên cảnh phía trước còn có thể dùng làm như thế. Muốn chân chính đi đến địa nguyên cảnh, dược thảo, linh quả là rất khó làm được. Lý Thương nói, là bình cảnh, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Đúng, tu luyện có bình cảnh nói chuyện. Tam nguyên cảnh đến địa nguyên cảnh liền có bình cảnh. Tại về sau địa nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đột phá đến thiên nguyên cảnh, đều có tương ứng bình cảnh. Này chút bình cảnh xông phá, cần chính là thiên phú của mình, tiềm lực, không phải sử dụng linh quả cưỡng ép trồng chất đứng lên. Là có một ít chân quý dược thảo, linh quả, có thể trợ giúp xông phá bình cảnh, thế nhưng là đó là vô cùng chân quý, thưa thớt, trợ giúp mấy người còn có thể dùng, đến mức mấy chục người, hơn trăm người, thậm chí hơn nghìn người. Vậy căn bản không có khả năng. Lý Thương nói, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Trong lòng hiểu rõ, có tiềm lực mới có thể có được thực lực mạnh hơn. Những cái kia không có tiềm lực, coi như sử dụng tài nguyên bồi dưỡng. Thế nhưng đạt tới trình độ nhất định liền khó có thể tiến bộ. Thập tam lớn phế tích thành phố. Mỗi một cái phế tích trong thành phố đều tuyển rút ra 20 người. Cộng lại tổng cộng 260 người, bất quá chỉnh một thiên tài doanh địa số người có 500 người. Lý Thương tiếp tục nói, Chu Hạo cẩn thận nghe, không cắt đứt, chúng ta Hoa Hạ có rất nhiều thế lực, một chút thế lực tuyển bạt đệ tử đều lựa chọn những cái kia có tiềm lực. Những người kia có đi đến tam nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí có đi đến địa nguyên cảnh. Mà tuổi của bọn hắn đều tại 25 tuổi trở xuống. Cho nên bọn hắn không thông qua sát hạch liền có thể trực tiếp tiến vào thiên tài doanh bên trong. Chu Hạo trong mắt khẽ động, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Nếu như này chút tam nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí địa nguyên cảnh đám thiên tài bọn họ đều tiến vào phế tích thành phố sát hạch. Như vậy 10 vị trí đầu rất có thể liền bị bọn hắn chiếm đoạt. Đối với tuyển bạt ra những thiên tài khác, cũng không có chỗ tốt gì. Thiên tài doanh bên trong 500 người, bởi vì là lần đầu tiên tuyển lấy ra, cho nên thiên phú tạm thời nhìn không ra. Bởi vì những cái kia thế lực cường đại trung thành thành viên rõ ràng có được càng nhiều tài nguyên. Tu luyện, mặc dù tuổi trẻ, nhưng có thể là thông qua tài nguyên trồng chất ra thực lực. Bất quá tại thiên tài trong doanh, vừa mới bắt đầu sẽ có một quãng thời gian như người bình thường tu luyện. Mỗi người điều kiện tu luyện là một dạng, chân chính có tiềm lực khẳng định sẽ nhanh chóng đuổi theo. Qua khoảng thời gian này, liền bắt đầu một chút cạnh tranh khảo nghiệm, đến lúc đó biểu hiện kém sẽ bị trực tiếp đá ra đi. Đá ra đi. Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, đúng, thiên tài doanh bồi dưỡng là có chân chính có tiềm lực thiên tài. Biểu hiện không tốt tự nhiên không có tư cách lưu lại. Mặt khác, nguyên khí xã, đạo pháp quán, huyền mạc liên minh các loại đại thành thị phân bộ sẽ đem đột phá nhị nguyên cảnh sơ kỳ các thiên. Tài không bị mất hướng thập tam cái phế tích trong thành phố ma luyện. biểu hiện ưu tú có thể có cơ hội tiến vào thiên tài doanh, thay thế những cái kia bị đào thải thành viên vị trí. Cho nên, Chu Hạo ngươi phải nhớ kỹ, thân tại thiên tài doanh, cần chính là càng cố gắng tu luyện, nếu như bị những người khác siêu việt, bị đá ra thiên tài doanh, mong muốn lại tiến vào bên trong khả năng cơ hồ là không. Lý Thương nói, biết, Chu Hạo gật đầu, không có thiên phú, liền không đáng phía trên bồi dưỡng. Đây là rất bình thường, không có gì có thể không làm mà hưởng. Hắn một ít chuyện của hắn ngươi đến thiên tài doanh lại cùng ngươi nói. Lý Thương cười nói, dựa theo tốc độ bây giờ, còn có 3 giờ liền có thể đến nguyên thành phố. Oanh, oanh, tại Lý Thương lời nói hạ xuống, phía dưới vị trí bỗng nhiên truyền đến từng đạo kinh khủng tiếng vang. Là đạn pháo thanh âm, ngoặc kép. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía dưới, ngoại trừ đạn pháo tiếng vang, còn có biến dị động vật tiếng gầm gừ truyền đến, nên có mạnh mẽ biến dị động vật xuất hiện. Lý Thương vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc. Quán chủ, hiện tại thế cục thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo nhịn không được hỏi. Rất nghiêm trọng, Lý Thương nói. Thiên địa nguyên khí nồng độ gia tăng gấp 10 lần, đến bây giờ đã qua hơn mấy tháng. Này chút biến dị động vật xuất hiện càng ngày càng tấp nập, mà lại thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Tại trong thành thị còn tốt, thành thị bên ngoài, rất nhiều con đường cũng bắt đầu bị phá hư. Một vài chỗ cỗ xe vận chuyển chờ đều xuất hiện vấn đề. May mắn các đại thành thị đủ loại vật phẩm dự trữ đều so sánh sung túc. Tạm thời còn không có vật phẩm hàng loạt thiếu hụt sự tình phát sinh. Chu Hạo trên mặt cũng có được nghiêm trọng chi sắc. Con đường bị phá hư, vật phẩm vận chuyển liền không tiện, không có vật phẩm lưu thông. Một tòa thành thị rất có thể sẽ từ từ xuất hiện khan hiếm một ít vật phẩm. Từ đó làm cho chúng nhiều chuyện phát sinh, thậm chí hội dẫn đến một chút hành nghiệp sụp đổ. Giống như là hiện tại, rất nhiều trên mạng cửa hàng đã đóng cửa, bởi vì bọn họ đồ vật khó mà chuyên trở ra ngoài. Thực thể cửa hàng sinh ý ngược lại đã khá nhiều. Linh khí thức tỉnh, mang tới là từng cái phương diện, từng cái hành nghiệp biến hóa. Chỉ bất quá bây giờ biến hóa còn không tính rõ ràng, bởi vì Hoa Hạ lục địa còn bị bộ đội một mực nắm giữ lấy. Liền xem như cái kia thập tam tòa phế tích trong thành phố, những cái kia thực lực mạnh mẽ biến dị, những động vật cũng bị hoàn toàn phong tỏa, khó mà đi ra, trở thành Hoa Hạ mới trưởng thành nguyên khí giả ma luyện đối tượng. Tùy theo thời gian chuyển rời, biến dị động vật càng ngày càng nhiều, con đường bị phá hư cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Liền sợ tu con đường tốc độ còn không bằng hắn phá hư tốc độ. Vậy liền không xong. Mặt khác, hiện tại đã nghiêm cấm ra biển. Trong hải dương biến dị động vật chỉ là phát động mấy lần cỡ nhỏ công kích, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng trong hải dương biến dị động vật tuyệt đối là nhiều nhất, còn không biết lúc nào sẽ hàng loạt xuất hiện. Lý Thương lắc đầu nói, hiện tại Hoa Hạ đối phó chủ yếu là trên lục địa biến dị động vật. Đến mức hải dương còn không có bước chân bao nhiêu. Chu Hạo im lặng, bây giờ nhìn giống như an toàn, ổn định thế giới đã mối nguy răng đầy. Không biết lúc nào, này mối nguy hội triệt để bạo phát đi ra. Mặc dù nhiều nguy hiểm, thế nhưng hiện tại chúng ta còn có thể dùng ổn định thế cục. Cho nên bồi dưỡng được cường giả cũng lộ ra đến vô cùng trọng yếu. Chúng ta thức tỉnh sớm, thực lực tăng lên tới hiện tại đoán chừng cũng rất khó lần nữa phát sinh tăng lên. Chu Hạo, tiềm lực của các ngươi cũng là to lớn. Về sau ngăn cản này chút biến dị động vật chủ lực hẳn là các ngươi. Lý Thương nói, ta sẽ cố gắng tu luyện. Chu Hạo trịnh trọng nói, trong lòng có của hắn lấy nguy cơ rất lớn cảm giác. Nếu như không có bộ đội cùng với Lý Thương chờ rất nhiều nguyên khí giả, lúc này cục diện khả năng đã sớm vô cùng hỏng bét. Thời gian cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt đi qua 3 giờ. Đến, chiến cơ hạ xuống, Lý Thương mang theo Chu Hạo trực tiếp đi ra, đi tới trên một quảng trường khổng lồ. Quảng trường bên trên, bắt mắt nhất chính là một tòa thật to màn hình. Trong màn hình cho phân làm 5 hàng, mỗi một nhóm có 100 cái tên cùng với tương ứng tin tức. 1. Trần Lãng, Nguyệt Thành Phố Đạo Pháp Quán Cảnh Giới, Địa Nguyệt Cảnh Trung Kỳ Cống Hiến Tích Phân. 2. Triệu Kim Vân, Kinh Thị Huyền Mạc Liên Minh Cảnh Giới, Địa Nguyệt Cảnh Trung Kỳ Cống Hiến Tích Phân. 3. Lôi Huyễn, Lâm Thị Huyền Mạc Liên Minh Cảnh Giới, Địa Nguyệt Cảnh Trung Kỳ Cống Hiến Tích Phân. 0. Đông đảo tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mắt, sắp hàng 10 vị trí đầu, toàn bộ đều là Địa Nguyên Cảnh Trung Kỳ Nguyên Khí Giả, Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung, Không Ngựa Giống, Chỉ Luận Cố Sự Hướng Về Tương Lai, đến ngay Huyền Lục